Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 444, chương 454, phỏng đoán dược tề cùng Nguyên Chi Thạch Tử. Vây xem người chơi nhau nhau lui ra phía sau, tất cả đều mặt lộ vẻ vẻ kinh hãi, đánh lâu như vậy thiên thành tường thành vẫn là bị hủy. 10 giây thời gian đã qua. Dạ Sắc tránh thoát xiềng xích, đứng trên không trung phủi phủi quần áo lên cho bụi. Ánh mắt bên trong là nồng đậm vẻ trào phúng. Salerno giữa lông mày nhảy một cái, hung dữ nói, ngươi vẫn là không đáp ứng. Ngươi liền không làm nền dưới đám kia rác rưởi cân nhắc một tí à. Hắn trên không trung quan sát thiên thành tụ tập người chơi, mắt lộ ra nồng đậm khinh thường. Nếu như không phải bọn hắn còn hữu dụng, còn có thể tạo được một loại dư luận áp chế Dạ Sắc tác dụng, hắn đã sớm một bàn tay toàn bộ chụp chết. Salerno, ngươi vẫn không rõ à. Từ vừa mới bắt đầu ngươi liền không để ý đến một cái vật rất trọng yếu. Cái kia chính là tại ngươi đưa ra cái này nhìn như cực kỳ có lời giao dịch về sau. Bọn hắn tranh luận tiêu điểm đến tột cùng là ta, vẫn là ngươi. Dạ Sắc dùng một loại ngươi cực kỳ đáng thương biểu lộ nói xong, quay người mặt hướng quần tình xúc động phẫn nộ người chơi có chút khom người nói, tạ ơn, ta sẽ thắng xuống, nhất định, ngươi có ý tứ gì? Salerno đầy bụng hồ nghi, bọn này người chơi không hiện đang đạo đức bắt cóc hắn mới đúng không? Vì cái gì Dạ Sắc còn muốn nói tạ ơn? Salerno, Dạ Sắc gầm nhẹ một tiếng đạo, ngươi từ vừa mới bắt đầu liền không nghe bọn hắn nói đến tột cùng. Là ai a? Bọn hắn mắng một mực là ngươi mà không phải ta à? Đừng đem chúng ta nhân tộc nhìn quá ác liệt a. Dạ Sắc thanh âm không đủ vang rồi, lại như hoàng trung đại lữ chấn Salerno sắc mặt trắng bệch. Lảo đảo lui lại một bước, hắn mặt mũi tràn đầy không thể tin. Chật vật chuyển động cổ nhìn về phía bị hắn xem là những cái kia sâu kiến nhà mạo hiểm. Chính quần tình xúc động phẫn nộ miệng phun hương thơm. Cát, lễ phục màu trắng bị đánh trở thành rách dưới. Vừa bẩn vừa buồn nôn. Nhìn xem kia tấm mặt thối. Tựa như rãnh nước bẩn bên trong chuột chết mọc đầy roi bọ bướng bỉnh. Gõ bên trong à? Đã nghe qua gõ bên trong sao? Muốn hủy liền hủy. Lằng nhằng không giống nam nhân. Cùng lắm thì lão tử lưu lạc cầy quái. Ta thao xxxx. Hài hòa một vạn chữ. Trời không vẫn như cũ sáng sủa ôn nhuận. Băng hệ nguyên tố bị cấm ma hậu dẫn đến nhiệt độ không khí dần dần ấm áp. Nhưng Salerno nhưng từ đáy lòng cảm thấy rét run phát lạnh. Hắn bởi vì góc độ nguyên nhân đưa lưng về phía dương quang, mà tương ứng người chơi tại tường thành bị hủy sau chính đối quang mang. Mỗi người mặt lên đều xuất hiện một loại thần thánh vị đạo. Đó là một loại tên là bất khuất, cùng, hy vọng, quang mang. Sâu kiến mà thôi, ta lật tay liền có thể toàn bộ hủy diệt. Hắn giữ tợn nói, bàn tay như lợi đao. Một kích liền tại thiên thành bên trong chém ra một đường rãnh thật sâu khe. Tử vong bạch quang liên miên bốc lên. Thấy không, Dạ Sắc, các người liền như là sâu kiến giống nhau yếu ớt không chịu nổi một kích. Salerno quay đầu lại hướng lấy Dạ Sắc chế giễu, lại chỉ thấy được một đạo điên cuồng thân ảnh va chạm mà đến. Hung hăng đâm vào lồng ngực của hắn, trong hư không dọc theo dây leo, đem Salerno thân thể cường tráng trói chặt lại. Mà Dạ Sắc tay trái chính một mực bóp lấy Salerno cổ. Ngươi xong, thứ bảy vương cấp Salerno. Dạ Sắc nhẹ giọng nói. Chỉ bằng ngươi, ta đừng đấy để ngươi đánh hơn nửa canh giờ cũng không có vấn đề gì. Salerno liếc một cái Dạ Sắc, cánh tay phản phúng nói. Đúng vậy, bán thần chỗ có được kinh khủng sinh mệnh lực, nếu như dựa theo HP tính toán hẳn là có 9 vị số A. Nhưng là, chiều sâu hình thức mở ra, trong tay phải của hắn đột nhiên xuất hiện một bình chất thuốc thần bí. Dược tề hiện lên thất thải sắc tại trong bình không ngừng xoay tròn lắc lư. Có thể vẻn vẹn mấy hơi thở trong lúc đó thất thải sắc rút đi tiêu tán. Chỉ còn tiếp theo trồng trong suốt thuần tịnh màu xanh da trời. Phỏng đoán dược tề sử dụng. Phỏng đoán hiệu quả chuyển hóa. Tước đoạt dược tề. Sử dụng. Năng lượng đều điểm tước đoạt. A. Xà lâu nồ triệt để hoảng sợ. Hắn như là ngâm nước người lung tung quơ hai tay. Muốn mở ra dạ sắc đầu này giống như rắn độc cánh tay. Muốn phải thoát đi dạ sắc bên người. Nhưng dạ sắc nắm chắc cổ của hắn tay. Tựa như hàn chết kìm nhổ đinh. Không có thoát ly mảy may ý nghĩa. Trong cơ thể hắn năng lượng thế mà bị cưỡng ép tước đoạt một nửa. Phân cho dạ sắc. Mấy phút sau, dạ sắc lui ra phía sau một bước. Buông lỏng ra Salerno cái cổ. Phỏng đoán dược tề điều kiện hạn chế rất nhiều. Trong đó một đầu liền có thân thể tiếp xúc 3 giây lấy lên mới có thể phát động. Nếu như ngươi không nói nhảm một câu kia trào phúng, chúng ta liền thật xong. Nhưng bây giờ chúng ta lẫn nhau thực lực ở vào tuyệt đối trạng thái chia 5 năm. Dạ sắc cười, khinh bỉ, biểu hiện ra chồng lòng tin tràn đầy nắm chắc thắng lợi trong tay dáng vẻ. Cơ hội lại đã đạt tới 5 thành. Đại lão nghiêu bước, bội phục, đại lão ta muốn cho ngươi sinh hầu tử. Toàn bộ thiên thành sôi trào, từ 3 vị bán thần tuyệt vọng, đến bây giờ tuyệt đối chia 5 năm. Trong lúc này chuyển biến đủ để cho người lệ nóng doanh tròng. Hy vọng là cao thượng, ha ha, Salerno sờ lên cổ, tâm tình của hắn đột nhiên bình tĩnh lại. Ánh mắt trở nên vô cùng thâm thúy xa xưa. Ngươi tước đoạt ta bộ phân lực số lượng. Nhưng đại giới là sở hữu trang bị bao quát nguyên chi thạch không cách nào sử dụng đúng không? Bởi vì ngươi trang bị quang mang đều ẩn giấu đi. Hắn không thể không thừa nhận mình bị dạ sắc liên. Tiếp phản kích tạm thời loạn trận cước. Thậm chí một lần rơi hạ phong. Nhưng hắn tỉnh táo lại sau có thể phân tích ra hiện tại cục mặt như cũ đối với hắn có sắc. Đánh vẫn là trốn, đều từ hắn định đoạt. Dạ sắc là tuyệt đối ngăn không được hắn. Vận mệnh xúc sắc, xoay tròn a, một viên như bạch ngọc xương chế xúc sắc phi tốc xoay tròn. Cái này mai xúc sắc đối nhà mạo hiểm sử dụng lúc. Không cần huyết dịch làm môi giới. Ngồi rồi. Dạ sắc ngăn cản hắn. Tần Chi Lương Ngọc đỡ lấy Hàn Tuyết. Hai người đều lo lắng vạn điểm. Minh cùng Huyền hiệu quả không cách nào sử dụng. Kia xúc sắc dừng lại thời điểm liền là dạ sắc bị tước đoạt lực lượng thời điểm. Hắn thất bại. Dạ sắc, vận mệnh kết cục là chú định. Điểm số là 1 điểm. Salerno giống giận gào thét. Ngón tay đột nhiên chỉ hướng xoay tròn xúc sắc. Dạ sắc ngẩng đầu, viên kia xúc sắc bỗng nhiên ngừng lại, mà nó phía trên điểm số, thình lình lại là 1 điểm. Ha ha, còn là ta thắng, dạ sắc, lực lượng suy yếu, 10 phút đồng hồ, Salerno đại hỉ, nhịn không được ngửa mặt lên trời cười to. Cuối cùng hắn vẫn là cao hơn một bậc, coi như hắn bị tước đoạt một nửa năng lượng. Nhưng tự thân vẫn miễn cưỡng có được thứ hai các loại bán thần thực lực. Trong vòng 10 phút phá hủy thiên thành cùng dạ sắc dễ như trở bàn tay. Thắng lợi cùng vận mệnh vẫn như cũ đứng ở bên phía hắn. Ngay tại lúc hắn muốn huy quyền thời điểm, một đạo thanh lệ thoát tục thân ảnh chậm rãi bước tại dạ sắc bên người. Hắn đối dạ sắc khẽ gật đầu, sau đó nhẹ giọng nói: Nguyên chi thạch tử, thuộc tính nguyên rùa, đầu nàng lên kim quan bên trong khảm nạm lấy một viên đá quý màu tím. Oánh oánh tử quang hình thành một viên điểm sáng, thuấn di đến Salerno cái chán mi tâm. Nguyên chi thạch tử, trang bị lúc, thuộc tính cơ sở cộng 15% mỗi 10 giây một lần. Làm phạm vi bên trong sở hữu địch nhân ngẫu nhiên thu hoạch được một loại dị thường trạng thái. Bao hàm trầm mặc, phá giáp, cứng ngắc các loại, tiếp tục thời gian ngẫu nhiên 1 đến 10 giây. chỗ có dị thường trạng thái hiệu quả cùng tiếp tục thời gian tăng lên đến gấp 3. Nguyên rủa địch nhân suy yếu 10% toàn thuộc tính, làm đối phương đẳng cấp hoặc thực lực vượt qua thánh cấp cùng LV90 lúc giảm xuống một cái cấp bậc thuộc tính, làm địch nhân cấp bậc chưa đủ LV90 lúc thì LV30. Tiếp tục 30 phút đồng hồ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.